một câu của Tô Tiểu Mộng như đang và bốp bốp vào mặt cô gái vậy đó, quý dị, đọc mà sướng con mắt. Cách chương.